Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 534, đài truyền hình. Tiếp lấy hoan nghênh chúng ta thập kiệt ra sân, theo thứ tự là đệ nhất tịch TAC, đệ thập tịch có lấy thần miệng lưỡi danh xưng là Irina Đại Nhân, thiếu niên tóc trắng đệ nhất tịch. Thiếu nữ tóc đỏ thứ hai tịch, mũ trắng nam thứ ba tịch, thiếu nữ tóc tím thứ tư tịch, đao khí nam thứ năm tịch, con mắt tóc xanh muội thứ sáu tịch, tông quýt màu tóc bảy tịch, vàng màu nâu phát nam thứ tám tịch, đeo kính nam chín tịch, rối quýt sắc nữ mười tịch. Sở hữu học sinh người xem đều đối với bọn họ vô cùng quen thuộc. Đều từ trên website. Trên báo chí gặp qua bọn họ, sở hữu giảng sư toàn bộ đến, thậm chí có một chút Tosuki trước người tốt nghiệp, cùng với một chút nhân vật nổi tiếng, như hấp thực phẩm CEO Sendawara Nasume, hấp thực phẩm Kusendawara Ori, nhật thức xử lý đình, dấu cuối kỳ, hội trưởng dấu gỗ két chính là Hắc Mao cùng Nghiêu nhà bình luận đuôi đằng lương cây. Chương trình TV người chế tác phóng bổn có thể điền. Đông Kinh Sushi hội trưởng Asuko Kain giới. Toàn quốc chứ danh salad nhãn hiệu ăn uống tổng giám đốc tân thời đại dương con vân vân. Lần này chủ đề theo thứ tự là mì sợi, sushi, bánh ngọt, đậu hủ, đâm thân, vắt cơm, quan đông nấu, thịt trâu, rau cải, canh. Mì sợi từ thứ sáu tịch kính mắt muội Kinokuni thả 650 thả xuất chiến. Sushi từ thứ năm tịch Saito tông rõ xuất chiến. Bánh ngọt từ thứ tư tịch thiếu nữ tóc tím Akanegakubo đào xuất chiến. Đậu hủ từ thứ tám tịch Kuga Terunori xuất chiến. Hiện tại tuyên bố bắt đầu tranh tài. 5 phút trôi qua. Tất cả mọi người bị Lâm Phàm kia tài năng như thần hòa diện thủ pháp cho rung động. Bình thường ít nhất muốn hơn nửa giờ mới có thể cùng ra mặt đến. Mà Lâm Phàm 5 phút đã đem sở hữu quá trình đều làm xong. Hắn là làm sao làm được? Liền giống như ma thuật. Mặt thế nào sẽ cùng theo tay đi? Quá thần kỳ, tay hắn động một cái. Mặt cùng nước đi theo động. Không có rải ra một giọt. Quá mạnh mẽ, khó trách một mình hắn tự tin như vậy. Nguyên lai thâm tàng bất lộ. Bất quá thời gian tổng cộng mới cho 3 giờ. Hắn phải tại cái này 3 trong 4 giờ đánh bại 5 cái vị thập kiệt mới được. Lấy hắn như vậy tốc, độ, thật có khả năng làm được. Thập kiệt đồng thời chuẩn bị chính mình xử lý. Bọn họ bị Lâm Phàm thủ pháp sở kinh ngốc. Kage, quá nhanh. Hắn là siêu nhân không? Làm sao có thể nhanh như vậy? Kuga Teruori nói, hắn điên muống tốc độ cũng không có đối phương tùy tiện một cái động tác nhanh. Chỉ là một canh giờ, Lâm Phàm đã đem 10 đạo thức ăn chuẩn bị xong. Hắn trước tiên đem món ăn thứ nhất mì sợi ném về phía giám khảo trước mặt trên bàn. Hắn muốn làm gì? Đây chính là mì sợi nha. Hắn lại đem mì sợi ném về phía giám khảo, nhất định sẽ đập phải giám khảo. Mì sợi như vậy nóng, hắn đem ra ném, chẳng lẽ không sợ làm không sao? Hắn nghĩ muốn làm gì? Làm như vậy quá, chính là ba cái giám khảo cũng là vô cùng khiếp sợ. Không tự chủ thối lui đến phía sau, nhưng mà ba tô mì bình thường vững vàng rơi vào trên bàn. Nhất thời toàn bộ hội trường một mảnh xôn xao. Quá thần kỳ, bên kia chính là cách giám khảo bàn 20 mấy mét. Hắn là thế nào làm được? Như vậy có thể tăng thêm sao? Hắn luyện công võ công sao? Nếu không cái này là làm sao làm được? Cái này so với phi tiêu còn khó hơn. Coi như là nhẫn giả cũng rất khó làm được đi. Cũng chỉ có Kyokuserio các vị mới biết Lâm Phàm. Tiền bối là sẽ phi thường lợi hại võ công. Thập kiệt không có một người hoàn thành thái phẩm, mà Lâm Phàm đã hoàn thành. Người này thật không đơn giản. Không biết mì sợi rốt cuộc thế nào. Một cái nhân vật nổi tiếng nói. Hắn rốt cuộc là thế nào làm được. Ba tô mì ném ra ngoài. một giọt nước canh cũng không có rải ra. Như vậy thủ đoạn, quả thực thật đáng sợ. Một cái Viễn Đông một cái tổ chức nào đó hội trưởng cả kinh nói. Nếu như là ba cây dao bầu bay qua rơi vào trên bàn không rớt xuống tới coi như. Nhưng này là nấu xong mì sợi. Người này quá lợi hại. Một giờ liền làm tốt 10 đạo xử lý. Mùi hương thơm, ta chưa bao giờ ngửi qua. Đúng nha, chỉ dựa vào mùi thơm này, ta liền cho hắn một điểm. Chẳng lẽ Thập Kiệt thật muốn giải tán sao? Nơi này là Tosuki học viên tháng thiên giữa. Trong gia đài truyền hình cho mọi người truyền tin trận này Sokugeki thi đấu. Miệng Hàn đài, truyền hình, một đoạn quảng cáo đi qua. Chúng ta đã thấy năm thứ nhất Lâm Phàm đồng học đã làm tốt 10 đạo thái phẩm. Bên trong xã đài, truyền hình, mọi người không có nhìn lầm. Mới vừa rồi là ba tô mì bay qua 20 mấy mét không trung rơi ở trên bàn. Từ góc độ này có thể rõ ràng thấy không một giọt cháo rải ở trên bàn. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Sáu lâu đài truyền hình, chúng ta cho mọi người một cái Lâm Phàm đồng học đặc tả. Hắn là như vậy phong cách, xuất sắc như vậy đầu bếp rất có thể sẽ là chiến thắng Thập Kiệt nam nhân. Đẩy xe đài truyền hình, lấy hiện nay độ tiến triển xem ra, Thập Kiệt rõ ràng rơi ở phía sau quá nhiều, bọn họ đều bắt đầu có chút khẩn trương, Lâm Phàm đồng học thật có thể đánh bại bọn họ sao? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, làm người đài truyền hình, mọi người mau nhìn. Lâm Phàm đồng học đã nhắm mắt lại, hắn thật giống như không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị thua trận này thi đấu. Đại loạn đấu, đài truyền hình, vừa mới kết thúc một trận nữ diễn viên giới chưa từng có trong lịch sử đại loạn đấu. Bây giờ là mọi người truyền tin Tosuki học viên một trận kinh thiên động địa Sokugeki so tài. Toàn bộ rơi ra chính đài truyền hình. Cho mọi người tổng kết năm nay toàn quốc gia chính chu đáo tình huống. Hiện tại, cận thân đài truyền hình, một trận mẹ con bãi cát tranh tài kết thúc. Cuối cùng chúc mừng chúng ta tổ ba mẹ con đạt được 10 vạn nguyên tiền thưởng. Bây giờ là mọi người truyền tin Tosuki, Nakiri Senzaimon cha con, Dojima Jun bắt đầu thưởng thức Lâm Phàm làm mì sợi. Liền mùi thơm này. Cũng đã vượt qua thật Ichiro, Dojima Jin lộ trên người, không khỏi không thừa nhận, lão phu ngửi qua bao nhiêu xử lý mùi, nghĩ không ra lại có như vậy chỉ dựa vào xử lý liền khiến ta vạt áo chán nứt. Nakiri xoe tình, huống cũng là giống nhau như đúc, chỉ dựa vào mùi thơm cũng đã để cho bọn họ vạt áo chán nứt. Mấy ngày nay, Lâm Phàm xử lý trình độ lại tăng lên rất nhiều. Bất quá xử lý cùng luyện dược vẫn là khác biệt rất lớn. Bọn họ trọng điểm không giống nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.